Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 603, chương 602. Hondo Eisuke là nữ sinh. Conan ăn xong bánh pudding trở lại phòng làm việc. Thăm dò Kamikawa San sự tình không nhất thời vội vã. Hắn không chuẩn bị sẵn sàng. Rất có thể cái gì đều thử không ra không nói. Còn bị ngược lời nói khách sáo. Chủ động nói ra thân phận mình nơi đó. Chính là một cái rõ ràng ví dụ. Nguyên bản không ai phòng làm việc lại xuất hiện ba người. Sonoko, Ran, còn có một cái hắn lần thứ nhất thấy người xa lạ. Conan tò mò hỏi dò. Ran tỷ tỷ, cái này tỷ tỷ là ai vậy? A, tỷ tỷ. Hondo Eisuke mộng bức duỗi tay chỉ vào chính mình. Cái này người bạn nhỏ là đang hỏi hắn sao? Người này tiểu quỷ nhãn thần như thế không tốt sao? Sonoko hai tay vòng ngực. Hiếm thấy tìm tới Conan sai lầm. Hắn không phải là tỷ tỷ nha. Tuy rằng ta vừa bắt đầu cũng thiếu chút nữa cho rằng hắn nữ sinh là được rồi. Hondo Eisuke dài. Đến đặc biệt đáng yêu. Con mắt tròn tròn. Cơ sở ngầm lên trọn. Mang theo một bộ đại đại kính mắt. Còn có một luồng ngây thơ khí chất. Mới nhìn như cái nữ sinh. Đây là Hondo Eisuke. Quãng thời gian trước chuyển tới lớp chúng ta đến bạn học mới. Ran nhẹ nhàng vỗ vỗ Conan đầu. Vì hắn thất lễ như Hondo Eisuke xin lỗi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta khi còn bé cũng thường thường bị coi như nữ sinh. Không chỉ mặt thanh tú. Tiếng nói của hắn cũng tương đương trung tính không phân biệt nam nữ. Chỉ cần lại hóa cái trang xuyên cái váy. Hoàn toàn có thể ngụy trang thành nữ tính. Conan ta nên từng nói với ngươi đi. Ran cười nhìn kinh ngạc Conan. Nàng có hết sức nói với hắn một ít lớp học sự tình. Chính là nhường hắn có thể tham dự nàng sinh hoạt. Tuy rằng cách một thân phận khác. Nhưng tóm lại là phải có chút tham dự cảm giác. Là, theo lần trước cái kia ý nghĩ lại một lần nữa bay lên sau khi. Nàng liền không còn khống chế qua đối với Conan hoài nghi. Kỳ thực kết quả cùng dĩ vãng không có khác nhau lớn gì. Càng xem hắn vượt như Shinichi. Chỉ có điều ở trước đây. Mỗi lần sắp bị nàng tìm thấy chân tướng thời điểm. Đều sẽ có sự tình các loại bỏ đi nàng đối với Conan hoài nghi. Nàng lần này ẩn giấu rất tốt. Không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Đối xử Conan cũng cùng thường ngày. Chính là vì không cho Conan phát hiện. Tránh khỏi lại bị lừa gạt. Ở nàng tìm tới chân chính có thể chứng minh Conan chính là Shinichi chứng cứ trước. Nàng tuyệt đối không thể bộc lộ ra mảy may. Nguyên lai Hondo Kaka dài như vậy a. Conan bày ra kinh ngạc vẻ mặt. Đem một cái kinh ngạc tiểu hài tử diễn cái trăm phần trăm. Ran là với hắn giảng qua học sinh chuyển trường sự tình. Thế nhưng chỉ một cái tên. Ai biết hắn dài ra sao? Nghe nói Mori bạn học phụ thân là Mori Kogoro. Thực không dám giấu giếm. Ta đặc biệt sùng bái Mori tiên sinh. Sau đó liền quấn Mori bạn học mang ta lại đây. Hondo Eisuke nhức đầu. Con mắt cong cong. Nhìn qua càng ngốc. Conan trong lòng ha ha một tiếng. Cái tên này lại đây lý do làm sao cùng Kamikawa-san lần thứ nhất lại đây lý do giống thế. Nói tới Kamikawa-san. Hắn là thật sự sùng bái thúc thúc sao? Nói hắn sùng bái thúc thúc đi. Khá giống lại có chút không giống. Biết rõ ràng vụ án đều là hắn phá. Nhưng hắn đối với thúc thúc thái độ thật giống không làm sao biến. Nhận thức lâu như vậy rồi. Thúc thúc bản tính Kamikawa không thể còn nhìn không thấu. Cái kia đại thúc chính là cái yêu thích hút thuốc uống rượu chơi mạt chược xem Yoko ông lão. Nhưng thúc thúc nhường hắn làm tài xế tỉnh, tiết kiệm, tiền xe hắn cũng không chối từ qua. Ngày lễ ngày Tết cũng sẽ tặng quà lại đây. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới thúc thúc đến cùng có địa điểm nào là đáng giá hắn sùng bái. Bởi vì thúc thúc thương pháp trường cảnh sát thứ nhất sao? Hắn có thể không tin Kamikawa-san là bởi vì cái này. Conan, ngươi đang suy nghĩ gì a? Thấy Conan lại xuất thần. Ran mở miệng đánh gãy hắn tâm tư. Chỉ là nghĩ đến Kamikawa Kaka rồi. Kamikawa Kaka lần đầu tiên tới thời điểm cũng là nói như vậy. còn muốn thúc thúc ký tên. Conan không ẩn giấu, hắn muốn thử một chút có thể hay không từ Sonoko nơi này thám thính đến một chút tin tức. Sonoko tỷ tỷ, người biết Kamikawa Kaka thần tượng là ai sao? Là ai vậy? Sonoko vẫn đúng là bị cái tên này làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Kamikawa-san tốt nghĩ không cái gì thần tượng. Rất êm tai hắn nhắc lên có đặc biệt yêu thích có như thế sự vật hoặc là đặc biệt sùng bái nào đó. Một người, Conan cười thần bí, là thúc thúc nha. Cắt tương đương, Sonoko không nói gì. Lần thứ nhất gặp phải Kamikawa-san thời điểm liền biết rồi rất. Cái kia Kamikawa Kaka có từng nói với ngươi hắn sùng bái thúc thúc cái gì sao? Cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là đại thúc suy lý a. Sonoko chống nạnh, không hiểu Conan cái tên này đang bán cái gì cái nút. Không phải nha, Conan cười tiện hề hề. Sonoko rất muốn cho đầu hắn đến một đấm. Cái tên này thừa nước đục thả câu cái trò này là học từ ai vậy? Thấy Sonoko làm dáng muốn đánh hắn, Conan vội vã trốn đến Ran phía sau, làm cái mặt quỷ, hoàn toàn không nói cho cùng là sùng bái cái gì. Treo đủ chân, Sonoko khẩu vị là, hắn chính là muốn cho Sonoko hiếu kỳ, sau đó nhường Sonoko đi hỏi Kamikawa-san. Hắn tự mình đi hỏi Kamikawa-san nhất định sẽ lừa gạt hắn. Nhưng Sonoko liền không giống nhau. Nếu như nói Kamikawa-san nói chuyện với hắn là một nửa giả một nửa thật, như vậy đối với Sonoko chính là 90% nội dung đều là thật sự. Trọng sắc khinh bạn rõ rõ ràng ràng. Sonoko không muốn phản ứng Conan cái này muốn ăn đòn chết tiểu quỷ. Nàng ngày hôm nay là bồi tiếp vị này Hondo bạn học tới gặp đại thúc. Kết quả đến lâu như vậy, hoàn toàn không thấy đại thúc người. Lại nói đại thúc đi đâu nha. Ran cũng không biết ba ba đi đâu. Nàng cầm điện thoại di động lên cho Mori Kogoro gọi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại âm thanh tương đương ầm ĩ, mang theo mạt trược va chạm âm thanh. Không nghi ngờ chút nào, Mori Kogoro hiện tại ở mạt trược quán. Có người ngoài ở đây, Ran thế nào cũng phải cho mình cha chừa chút danh trinh thám mặt mũi. Ba ba, người lúc nào trở về a? Ăn cơm nên sẽ trở lại đi. Mori Kogoro ngẩng đầu nhìn trên tường thời gian. Cách cơm tối còn sớm. Không nói, ta muốn hồ bài. Ran còn muốn lại nói. Trong điện thoại cũng chỉ còn lại chề môi âm thanh. Nàng có chút bất đắc dĩ. Quay về Hondo Eisuke mời nói. Ba ba muốn cơm tối mới có thể trở về. Hondo bạn học muốn lưu lại ăn cơm tối sao? Thật sự có thể không? Hondo Eisuke con mắt sáng. Thấy Hondo Eisuke lại thật sự lưu lại. Conan lập tức đối với đối phương dựng thẳng lên thập phần địch ý. Nếu như là nữ sinh cũng còn tốt. Nhưng đối phương là cái nam sinh. Ai biết đối phương nói sùng bái Mori Kogoro có phải là thật hay không? Vạn nhất mục tiêu của hắn là Ran đây. Vậy ta hãy đi về trước. Sonoko không dự định tiếp tục chờ đợi. Hắn bị Conan làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Dự định gọi điện thoại hỏi một chút Kamikawa-san Mori Kogoro sự tình. Rời đi Mori trinh thám phòng làm việc. Sonoko chậm rãi hướng trạm xe buýt đi. Vừa đi một bên lấy điện thoại di động ra cho Kamikawa-san gọi điện thoại. A San, người thần tượng là ai vậy? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Còn không phải Conan tên kia. Sonoko nói liên miên cằn nhằn mà đem Conan khiêu khích chuyện của nàng nói ra. Hondo Eisuke. Đầu bên kia điện thoại Kamikawa-san ý vị không rõ đọc một lần danh tự này. Hắn sao rồi? Không có gì. Có chút quen tai. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một chút tiếng cười. Liên quan với ta sùng bái Mori tiên sinh cái gì? Người thật sự muốn biết sao? Muốn biết, người nghe nói qua một cái từ sao? Đại trí giả ngu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.